Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1050. Dương Đông kích Tây. Sau nửa đêm, bầu trời trong trẻo nhưng vắng lặng, ánh trăng bạc nghiêng về phía Tây, mọi âm thanh đều yên lặng, trên ngọn núi đám sương mù lượn lờ, một mảng lờ mờ. Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử đều ngồi xếp bằng trên tảng đá, thần sắc điềm tĩnh, không vui không buồn. Mặc cho đại quân ngoài 10 dặm tiếp cận, bọn họ cùng không lộ chút thần sắc gì. Đây là đang tiêu hao sĩ khí của Thiên Hoàng tử, mặc cho bọn hắn kêu gào, hai người đều vững như bàn thạch không chút động tâm. Tính thì như sử nữ, mà động thì như sư tử thần xé xác voi, đều đang chờ đợi để ra một kích lôi đình của vạn quân. Nhiều năm như vậy, Thiên Hoàng tử rốt cuộc đạt tới loại cảnh giới nào? Diệp Phàm hỏi, trước khi đại chiến mở ra tự nhiên phải hiểu biết cho thấu triệt. Thánh Hoàng tử nguyên vốn đang bế quan, không nghĩ tới Diệp Phàm đột nhiên phát động thế công, đêm tối kiêm trình đi tới Nam Vực, phối hợp một kích lôi đình với hắn, nghe hỏi vậy hắn nói. Cùng ngươi cùng một cảnh giới, sừng sững ở trạm đạo tiểu bậc thang thứ 6. Diệp Phàm trong mắt chớp động, Thiên Hoàng tử này quả nhiên rất cao thâm, tiến cảnh thần tốc, mặc cho mình khổ tu nhiều năm như vậy, cùng không có thể vượt qua hắn một bước. Thánh Hoàng tử nhìn thấy thần sắc của hắn liền nói. Ngươi đủ để kiêu ngạo rồi, hắn so với ngươi trảm đạo trước, phải nói là bị ngươi đuổi theo, nếu như để hắn biết được, nhất định sẽ khó chịu. Trảm đạo là một quá trình gian nan, bằng không các truyền nhân của thần triều và thánh địa cổ hoa, Cửu Lê đạo nhất, tử phủ cùng sẽ không lần lượt ngã xuống. Thánh tử cùng thánh nữ của ngày xưa, hôm nay không còn lại mấy người, sớm đã trở thành một đống đất vàng, bị hậu bối thay thế. Khi Diệp Phàm trở lại bên bờ tinh không kia, hao phí đi 3 năm, hậu tích bạc phát, mới trảm đạo trực tiếp tấn chức đến tiểu bậc thang thứ 3. Nhưng từ đó về sau mỗi lần tiến thêm một bước đều đầy khó khăn. Mới đầu, hắn còn có thể một năm tấn chức một tiểu bậc thang, nhưng tới sau lại hắn phải mất 8 năm mới thành công tiến thêm một bước, từ tiểu bậc thang thứ 5 thăng lên tiểu bậc thang thứ 6. Chiến lực thực tế của hắn mạnh tới cỡ nào? Diệp Phàm hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Cực kỳ cường đại, không thể đo lường. Thánh Hoàng tử trịnh trọng nói tiếp. Bằng không ta đã sớm làm thịt tên đại địch này, đâu có thể tha cho hắn sống đến bây giờ. Hoàng Tư Đạo, Hỏa Kỳ Tử ngẫu nhiên trợ trận là một nguyên nhân, chủ yếu là bản thân Thiên Hoàng tử cùng đủ cường đại hơn xa thường nhân, lực huyết mạch của hắn quán cổ tuyệt kim. Thánh Hoàng tử một thân bộ lông màu vàng ở dưới ánh trăng tỏa sáng lóa mắt như là hoàng kim luyện chế thành. Hắn thần sắc ngưng trọng nói ra một bí tân đủ để dọa người. Hắn gần như mỗi tháng đều có một hồi đại chiến quyết đấu sinh tử cùng một vị tồn tại kỳ bí, ngươi có biết là ai không? Diệp Phàm hồ nghi, nhìn về phía vẻ mặt trang nghiêm của Thánh Hoàng tử, hướng hắn hỏi còn thật sự lắng nghe. Trong một năm hắn có ít nhất 10 lần cơ hội quyết chiến cùng bất tử thiên hoàng ở thời đại thiếu niên. Thánh Hoàng tử nói giọng rất trầm thấp. Diệp Phàm mắt càng sáng lên, bắn ra hai luồng hào quang như tia chớp, trên mặt lộ ra dị sắc. Tin tức này quả thật khiến người ta nghe mà kinh sợ, đại chiến cùng bất tử thiên hoàng thời đại thiếu niên, điều này dường như là một giấc mộng, đó chính là một nhân vật được coi như là vượt qua thần minh, được vạn tộc cùng sùng bái. Đây là chuyện gì? Bất tử thiên hoàng rất nghiêm khắc đối với đứa con nối dòng duy nhất, để lại rất nhiều chuẩn bị để thế hệ sau rèn luyện. Tương truyền, bất tử thiên hoàng công tham tạo hóa, có lưu lại ấm ký bất diệt thời đại thiếu niên, duy chỉ có huyết mạch của hắn mới có thể kích hoạt, làm cho ấm ký sống lại tiến hành quyết đấu. Diệp Phàm nghe nói liền nhíu mày, đây là một phương thức rèn luyện đáng sợ đến mức nào, người thường không thể với tới. Chiến đấu cùng chí tôn vạn tộc trong truyền thuyết, đây là ước mơ mà bất cứ một người chứng đạo nào đều khát vọng. Nhiều năm qua hắn chịu không ít đau khổ. Thánh hoàng tử chế nhạo, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Diệp Phàm gật đầu, nói. Điều này cũng đúng, bất tử thiên hoàng rất có thể là người mạnh nhất từ thời thái cổ tới nay, mặc dù kế thừa huyết mạch cùng thiên công của hắn cũng khẳng định không thể so sánh. Ta thực hy vọng bất tử thiên hơn o, quy quy, a, nơ, gơ thời đại thiếu niên đánh cho tên tiểu tử kia tàn phế luôn đi, tuy nhiên nghĩ đến làm phụ thân như hắn không có khả năng như thế. Thánh hoàng tử cười nói. Diệp Phàm trợn trắng mắt. Hầu tử thực không phúc hậu, thật đúng là trông cậy vào lão cha đánh cho con tàn phế hay sao, điều này không thực tế lắm. Trong núi sương mù hóa thành dạng hơi lơ lửng quanh vách núi tràn ngập khu rừng, giao hòa cùng ánh trăng tạo thành một màn trắng bạc bao phủ núi rừng, hai người còn thật sự trao đổi, phân tích đối thủ cường đại. Thiên hoàng tử trước khi chưa sinh ra, thân ở trong đá, ở trong tạo hóa nguyên nhân đủ để cho căn nguyên sinh mệnh của hắn cường thịnh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Diệp Phàm khi tiến vào tử sơn đã từng quan sát chỗ địa thế đó, đến nay nghĩ đến còn cảm thấy xúc động sâu sắc. Mấy đời nguyên thiên sư đều không tìm được một cái tạo hóa nguyên nhân, đó chân chính là tiên nhãn nghịch đoạt tạo hóa thiên địa. Bất tử thiên hoàng để lại môi trường tốt nhất để cho huyết mạch lực của hắn độc nhất vô nhị, từng bước một bồi dưỡng thiên hoàng tử này nếu muốn không cường đại cũng không được. Thật không ngờ hắn còn có chuẩn bị nghịch thiên cho đời sau. Này, sĩ khí của chúng không có thịnh như vậy chứ, thánh hoàng tử nở nụ cười. Lúc này là lúc mờ tối trước khi trời sáng, không tới bao lâu tinh tú đầy trời đều mờ nhạt đi. Một đêm này rất nhanh trôi qua. Hưng sư động chúng mà đến khí thế hùng hùng hổ hổ như thế, để cho khí thế cường thịnh của chúng phai nhạt xuống, đến lúc đó đánh cho chúng suy bại luôn. Diệp Phàm cũng mỉm cười. Đột nhiên trên ngọn núi cao nhất này xuất hiện một tòa môn hộ viện vàng, rồi rất nhanh mở ra, đại hắc cẩu đỉnh đạt cất bước đi ra, phía sau còn đi theo long mã cùng đạo nhân vô lương Đoạn Đức. Khi nhìn thấy tổ hợp ba người này, Diệp Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, mấy tên này thật đúng là không một ai tốt lành, ba tên xấu xa gom vào cùng một chỗ, nhất là nhìn dáng cười đáng khinh của Đoạn Đức kia quả thực khiến người ta nhìn thấy mà muốn đạp một cái. Ở phía sau, mấy người Diệp Đồng, Đông Phương Giã cũng nối tiếp đi ra, một đám đều xoa xoa tay, dường như cực độ hưng phấn. Diệp Phàm lấy tay vạch một cái. Xuất hiện nguyên thiên văn lạc đầy trời, hóa thành một mảnh đạo ngân rậm rạp phong tỏa núi này, giấu đi khí cơ của bọn họ, sợ bị người ngoài mười dặm kia thôi diễn ra, dù sao khoảng cách quá gần. Nhìn vẻ mặt cười gian của ngươi, nhất định không phải chuyện tốt. Diệp Phàm nhìn chằm chằm đại hắc cẩu. Con bà nó, bổn hoàng ta phun tiên chấp ngọc dịch đầy mặt ngươi bây giờ. Đại hắc cẩu lập tức sụ mặt xuống, vẻ mặt khó chịu nguyền rùa. Là chủ ý của bần đạo, linh cơ vừa động, muốn làm một vố lớn. Đoạn Đức cười híp mắt nói. Hắn mặt mày hồng hào, tóc đen nhánh cắm một cây mộc châm hình sồng, đầu đội đạo quan vương giả tử kim, thân mặt đạo bào nhật nguyệt, lưng đeo âm dương đồ, trên người mỗi một kiện đều là bảo bối hy thí. Nhưng nếu vứt bỏ những ngoại vật này, cả người hắn bất kể nhìn thế nào đều không giống một người tốt, làm cho người ta kích động muốn đập hắn một trận. Tên thần côn ngươi lại muốn đánh chủ ý lệch lạc gì? Diệp Phàm cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đoạn mập mạp, người kia cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thiên hoàng tử hưng sư động chúng đến đây. Nhất định hang ổ ở bắc vực của hắn trống không, chúng ta đi vét sạch cái ổ của hắn là tuyệt nhất. Đoạn Đức cười nói vẻ mặt đê tiện. Ngươi quả thật không phải người tốt. Thánh hoàng tử cười ha hả, tuy nói lời như vậy, nhưng rõ ràng là hắn rất hứng thú tán thưởng. Chủ ý này thực không tệ, long gia ta vừa rồi cũng đã tỏ thái độ đồng ý, vố lớn này muốn làm phải làm ngay. Long mã lắc đầu vẫy đuôi, trong miệng phun ra nuốt vào bạch khí, một bộ dáng hưng phấn quá độ. Ba tên các ngươi. Diệp Phàm mắt trợn trắng, Hắn đã biết trước ba tên hỗn đản này hợp cùng một chỗ là nhất định sẽ làm chuyện không tốt. Đây chính là một cơ hội ngàn năm một thủ, qua khỏi thôn này có thể sẽ không còn quán nào nữa. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói, rất bất mãn với thái độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm thần sắc trịnh trọng, nói: trước không nói có thể tìm được hang ổ của Thiên Hoàng tử hay không, cho dù tìm được thật có thể dọn được sao, hơn phân nửa có tổ vương thái cổ tỏa chấn. Ta biết cung khuyết của bất tử Thiên Hoàng ở địa phương nào. Thánh Hoàng tử lên tiếng, đồng thời nói ra ở khu vực đó quả thật có tổ vương thái cổ tỏa chấn, tuy nhiên mấy người ở cách chỗ đàn tràng thái cổ một khoảng cách khá xa. Bổn Hoàng tới đây chính là muốn hỏi ngươi cụ thể cách xa bao nhiêu, ta quan tâm nhất vấn đề này. Cặp mắt to như chuông đồng của Hắc Hoàng lóe sáng, hiển nhiên không phải nói đùa. Cung khuyết của bất tử Thiên Hoàng ngoại trừ con cùng với nô bộc hầu hạ hắn, người ngoài không được đi vào, mấy vị tổ vương thái cổ đều phải bế quan ở một số ngọn núi tại khu vực xa hơn một chút. Thánh Hoàng tử nói ra kỳ càng tỉ mỉ, lại vẽ ra trên mặt đất một ít bản đồ địa hình tính ra khoảng cách chính xác. Không thành vấn đề, ta có thể bày ra khi thiên bí trận đệ nhất thiên hạ, đây là năm xưa vô thủy đại đế dùng để che trời, cách xa như vậy che chắn vài tổ vương tuyệt đối không thành vấn đề, có thể làm một vố lớn đây. Hắc Hoàng tin tưởng mười phần. Ha ha! Đi vết sạch hang ổ Thiên Hoàng tử, trước cứ để hắn nhảy nhót ở Nam vực đi. Đám người Đông Phương Giã, Lý Hắc Thủy ai nấy đều rất phấn chấn, vô cùng kích động. Thiên Hoàng tử xuất lính bát bộ thần tướng Hưng Sư đồng chúng xuống phía Nam, cả thế gian đều chú mục, ngay cả Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi đều mời tới, còn có bán thánh áp trận. Nếu như đúng lúc này dọn sạch hang ổ của hắn, khẳng định sẽ khiến hắn tức đến hộp máu. Cuối cùng, Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử cũng đều gật đầu đồng ý, nếu Bắc vực không yên, khẳng định Thiên Hoàng tử sẽ thất thố, đợi thời điểm hắn quay về cứu viện vừa lúc có thể nửa đường chặn giết. Tới thời điểm đó, liên minh cổ hoàng tử, đại quân bát bộ thần tướng đều đã đại loạn, thuận thể làm tan rã, chém vào chỗ hiểm của hắn. Diệp Phàm nói. Thánh Hoàng tử cười híp mắt, giữa khe hở thần quang rạng rỡ, nói: trò diễn phải làm cho tới, ngày nay trước tất nhiên phải kiềm chế bọn chúng ở Nam vực, chúng ta cũng nên hoạt động gân cốt, đi lên bồi tiếp bọn chúng vài lần. Sau đó, đi Bắc vực thu gặt chiến lợi phẩm, nghe nói bất tử Thiên Hoàng có lưu loại vài món tiên chân kinh thế. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Long Mã ba tên vô liêm sỉ kéo nhau mở ra vực môn đi thẳng đến Bắc vực, đám người Diệp Đồng, Đông Phương Giã, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy kêu gào ào ào đuổi theo, trên mặt ai nấy đều tràn ngập hưng phấn. Sáng sớm, ngoài Thanh Hà Thành, một đám cổ tộc thần sắc lạnh lùng, một đám như tượng thần thái cổ không nhúc nhích, đại quân bọn họ xuống phía Nam, kết quả đánh vào khoảng không, căn bản không có người nào ứng chiến. Làm cho bọn họ có cảm giác bất lực, một quyền đánh trong không khí, lửa giận không thể phát tiết. Ngươi không phải muốn khiêu chiến Thiên Hoàng tử sao, chân thân đến đây, vì sao không dám chiến một trận? Đồ vô dụng, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Từ nay về sau, nơi nào Thiên Hoàng tử đi qua tốt nhất là ngươi cục đuôi vĩnh viễn chạy trốn đi, bằng không chết không có đất chôn. Chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi, bằng vào các ngươi chỉ là con kiến vô dụng cũng dám tranh phong cùng Thiên Hoàng tử, cả đời cũng không phải là đối thủ của thần tử. Hậu nhân của bát bộ thần tướng không ít người đều kêu gào, thanh âm vang dội làm cho mấy dãy núi xa xa đều ù ù rung chuyển. Thiên Hoàng tử vừa ra ai cùng tranh phong, từ hôm nay về sau toàn bộ các ngươi chỉ có thể quỳ sát đất. Căn bản không xứng là đối thủ của thần tử. Các ngươi hiện tại dám ra đây sao? Nếu xuất hiện, ta chỉ dùng một đầu ngón chân là có thể nghiền nát bọn ngươi thành bụi bặm. Các ngươi xong đời rồi. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1051. Vơ đình vét huyệt. Ánh bình minh từ phương đông quét tan bóng đêm, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Ngoài Thanh Hà thành khói bạc lượn lờ, sương mù tràn ngập. Xoạt. Đột nhiên, một đạo tiên quang hừng hực bắn ra, thánh hoàng tử xé mở hư không, nhảy vào giữa đám người, trong tay cầm đại côn quét ngang. Những người vừa rồi kêu gào này bị đánh cho đứt gân gãy xương, ức văng tung tóe, chết một mảng lớn. Thánh hoàng tử đến đây rồi, ngăn hắn lại, giết chết không luận tội. Có cao thủ hét lớn. Thế nhưng, hầu tử tới nhanh đi cũng nhanh, dũng tuyệt thiên hạ. Huyết khí ngập trời, đại côn trong tay quét qua, xương cốt máu thịt cùng nhau nổ tung, hắn mạnh mẽ đánh ra một con đường máu băng ngang qua rồi biến mất ở phía chân trời, phía sau lưu lại hơn 100 cổ thi thể. Quyết chiến ngoài cấm địa thái cổ. Đây là câu nói của Thánh Hoàng tử lưu lại, chấn động làm cho tai của rất nhiều người đau nhức tràn ra vết máu. Bên ngoài Thanh Hà thành lập tức sôi trào. Mọi người chờ đợi suốt một đêm, rốt cuộc thấy được kết quả, có người ra tay, ước định địa điểm đại chiến. Trên chiếc chiến xa cổ xưa, thiên hoàng tử sắc mặt âm trầm, hắn không kịp ngăn cản, mắt thấy hầu tử đánh giết một đám thủ hạ rồi nghênh ngang mà đi, thiên đao trong tay hắn phát ra hào quang sáng như tuyết chói mắt, hoành ngang chặt đứt vòng trời. Chết tiệt! Có cổ tộc oán hận nguyền rủa. Nhưng mà, rối loạn cùng tiếng kêu rên còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, có một đạo tiên quang hừng hực xuất hiện, một cây ám kim trường thương xé sách thiên địa, như là sáng lập ra một cái thông đạo hỗn độn. Mũi thương vô cùng sắc nhọn phun ra thương mang dài đến mười mấy dặm quét ngang xuống, cổ tộc kêu la thảm thiết, máu thịt bay tung tóe, Diệp Phàm cầm thương hạ xuống đại sát tứ phương. Một đạo huyết quang hiện ra, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một gã vương giả đại thành bị hắn đâm thủng xương trán, nứt toa ra ở trên hư không. Chạy đi đâu? Thiên hoàng tử cực kỳ phẫn nộ, ở trước mặt hắn đại khai sát giới, đây chẳng khác nào là tát vào mặt hắn, làm sao hắn còn gì mặt mũi? Thiên đao bất tử trong tay hắn hóa thành một luồng hào quang rừng rực sáng như tuyết mà cuồng bạo. Giống như giải ngân hà từ trời cao buông xuống, chút xuống ánh đao chói mắt đầy trời chém thẳng tới Diệp Phàm. Keng. Diệp Phàm sử dụng cây ám kim trường thương màu đen làm như đại côn, múa đồng lên trực tiếp đập vỡ vòng trời nổ tung, một số cổ tộc khắp nơi tất cả đều giải thể, máu thịt văng tung tóe. Thân thương quang chói mắt lập tức va chạm trên thiên đao bất tử. Giữa hai người phát ra một tiếng nổ vang rung trời, chấn cho mọi người đều kêu thảm thiết, bưng kín lỗ tai. Thật mạnh! Diệp Phàm không thể không phát ra tiếng cảm thán, thiên hoàng tử này quả nhiên có huyết mạch quán cổ tuyệt kim, không hổ là con của bất tử thiên hoàng, dũng mãnh tuyệt thiên hạ. Mà lúc này thiên hoàng tử thần sắc áp nhiệt, hắn bổ ra một đao. Ngay cả dấu vết đại đạo đều chém nát tràn ngập hỗn độn khí, nhưng lại bị đối phương tung một kích liền chặn lại. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ham chiến, đây là một địch thủ cường đại, nhiều năm qua vẫn luôn quyết đấu cùng thiếu niên bất tử thiên hoàng, tu vi sâu không lường được. Ngoài cấm địa thái cổ chiến một trận, Diệp Phàm lưu lại một câu như vậy, rồi sau đó thân hắn cùng thương hợp nhất. Hóa thành một đạo cầu vồng, đâm thủng thân thể một vị vương giả đại thành, chấn cho vỡ nát tan tành, rồi biến mất trên không trung. Ở ngay chỗ hắn biến mất, bốn luồng đạo ngân khủng bố xuất hiện đánh vỡ nát nơi đó, đáng tiếc không thể đánh trúng hắn. Bên ngoài Thanh Hà thành biến thành một mảng sôi trào, mọi người cảm xúc sôi sục, chờ mong đại chiến rốt cuộc bắt đầu rồi, toàn trường một mảnh ồn ào rầm rĩ. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử nhìn nhau cười, bọn họ có thể tính ra dựa theo tính cách của Thiên Hoàng tử, trước khi tới bên ngoài cấm địa thái cổ khẳng định là phải thăm dò trạng huống, như vậy cũng đủ thời gian cho bọn họ rồi. Đi, đi vét sạch quê nhà hắn. Hai người mở ra vực môn, vượt qua hư không đi tới Bắc vực. So sánh với xuân về hoa nở ở vùng đất phương Nam Bắc vực tiêu điều hơn nhiều, không có một ngọn cỏ, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm đất chết,

Đoàn người thuận lợi xông qua, tiến vào trong cổ cung, giường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ, nơi nơi đều là bảo bối, rất nhiều trang sức đều là thần nguyên khắc thành. Tách ra tìm kiếm đi. Một đám người vọt sâu vào trong, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hiển nhiên là hành ra tranh nhau nhằm cùng một phương vị, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ầm. Đột nhiên, truyền đến một dao động cường đại, một gian cung điện vỡ nát, người dã man bị đánh lén cả cánh tay trái đều nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, xương trắng lòi ra dày đặc. Nơi này có một người trảm đạo. Diệp Phàm nghe tin là người nhất đuổi tới, đây là một tên cổ tộc ba mắt, nhìn thấy hắn là bộ dáng của thiên hoàng tử cũng không thèm để ý, vừa lên tới liền công kích. Ầm. Diệp Phàm tung một trường chụp xuống, đương trường đánh đập hắn miệng phun máu, rơi xuống đất. Các ngươi là ai mà lại dám giả mạo thần tử? Con mắt thứ ba của hắn dựng thẳng đầy phẫn nộ. Hắn nhìn không ra sơ hở, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, những người này đều không phải là chân thân. Ầm. Đông Phương Giã với man cổ huyền pháp sinh ra một cánh tay mới, vung cây lang nha đại bổng đánh xuống, người này khó chống lại thánh khí, phù một tiếng hóa thành một đám xương máu. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm, những người khác đều coi như thuận lợi. Long mã tấn công vào trong cổ khuyết. Mã đạp cung điện, loạn thạch băng vân đạp sụp từng cái cổ khuyết. Ngay cả một kiện thánh khí đều không thấy ư. Nó miệng phun khói trắng, một lòng muốn tìm một kiện thánh binh. Đột nhiên thánh hoàng tử phát ra tiếng kinh hô, có đại sự kinh người, cả đám người đều chạy tới. Cái bàn cờ này không đơn giản. Đoạn Đức vừa chạy tới lập tức đưa ra phán đoán như vậy. Bàn cờ rất thô sơ. Không có sáng bóng, mặt trên có mấy chục đường ngang dọc, vết tích cổ xưa loang lổ, nhìn thoáng qua thấy nó rất thô sơ, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà quan sát cẩn thận cái bàn cờ này như là một khu chiến trường viễn cổ đằng đằng sát khí, ẩm ẩm phát ra sát thế kinh thiên như trận đại chiến thái cổ tái xuất hiện ở thế gian. Có cổ quái tìm bắt một tên cổ tộc tra hỏi xem sao. Yến Nhất Tịch ra tay, bắt một tên nô bộc cổ tộc trốn trong một cái giếng cổ, sưu tra thức hải của hắn muốn tìm hiểu rõ ràng. Quả nhiên không tầm thường, thiên hoàng tử thỉnh thoảng lại đến nơi đây bài bố ván cờ, có khi ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Thì ra là thế. Thánh hoàng tử gật đầu, dường như có điều suy nghĩ, rồi nói. Tương truyền, bất tử thiên hoàng tinh thông thôi diễn, yêu thích chơi cờ, bàn cờ đá này hơn phân nửa là hắn lưu lại. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nếu thực đúng như thế, bàn cờ này rất quý báu, nói không chừng bên trong có đạo ngân. Không hề nghi ngờ đây là một kiện thần bảo, bằng không thiên hoàng tử cũng không có khả năng thường tới đây tìm hiểu ván cờ. Đoạn Đức nói, bắt chuyện cùng hầu tử phi thường nóng bỏng, muốn trao đổi. Mấy người đều nếm thử, đưa thần thức ký thác trong bàn cờ thô sơ, lập tức cảm giác sát kiếp khôn cùng, dường như bản thân mình đang ở thời thái cổ trải qua một hồi lại một hồi đại chiến. Quả nhiên là bảo bối tốt, bất tử thiên hoàng biến ấm ký hóa thành sát kiếp thái cổ chân chính khắc vào trong bàn cờ đá, đối với thánh nhân mà nói đều đáng giá tìm hiểu. Bảo bối này giá trị quá lớn, nhất định phải thu lấy, chậm rãi lính ngộ. Thánh hoàng tử thận trọng thu cất. Không bao lâu, bọn họ càn quét tòa cung điện lớn này không sót chỗ nào, cũng không có thứ đặc biệt gì khác, từ đó rời khỏi chạy tới chỗ khác. Ngọn núi thứ hai đặc biệt cao lớn, cung điện cũng lớn hơn, hùng vĩ hơn, to lớn như thiên cung trung ương của thiên đình thái cổ, uy áp khiếp người. Đứng ở chỗ này có khí thế nhìn xuống khắp thiên hạ, các loại điềm lành xuất hiện, ngàn vạn dòng tiên khí như thác nước trút xuống. Hắc Hoàng phá vỡ trận thế, mấy người thuận lợi lên tới đỉnh ngọn núi, dù sao nơi đây dùng làm chỗ ở, cũng không có đại trận to lớn quá mức khủng bố. Địa phương này cổ dược thành phiến cắm rễ trước thiên cung, dược thảo lá xanh biếc, đỏ ấm ánh, tím trong sáng. Đủ loại màu sắc không giống nhau, hiển nhiên từ thái cổ đến nay chưa bao giờ khô kiệt, khí trời đầy thánh khí,

phàm chuyện gì cũng nên lưu lại một con đường. Ngay cả cọng rễ cây cũng không chừa lại, còn lưu lại một con đường. Long Mã nói với giọng khinh thường. Tạm thời lưu lại một con đường, bằng không mấy vị tổ vương sẽ lập tức nhảy ra. Diệp Phàm nói cả đám người biến mất ở chỗ sâu trong dãy núi, thắng lợi trở về. Tại Nam Vực, Thiên Hoàng tử đứng thẳng trên chiếc chiến xa thái cổ, tóc đen rậm, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt giống như hai viên hàn tinh, lưng đeo thiên đao bất tử, có khí thế rời núi lấp sông. Hắn xuất lính bát bộ thần tướng quân lâm Nam Vực, không người nào dám cản trở, nơi đại quân đi qua thập phương đều tĩnh lặng. Không có một người nào dám lên tiếng, tu sĩ Nam Vực đều câm như hến. Thánh Hoàng tử coi như xong rồi, cường giả nhân tộc thần bí kia cũng như con kiến, ở trước mặt Thiên Hoàng tử vô địch cũng chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đông Hoang đều chấn động, lời nói bá đạo kiêu ngạo, miệt thị tận cùng. Hoàn toàn xem thường không có đặt hai vị cường giả có thể giết chết bán thánh ở trong mắt. Mọi người biết rằng đây là Thiên Hoàng tử xé sách ra mặt cùng Thánh Hoàng tử, phải tiến hành quyết chiến không chết không ngừng, bằng không thuộc hạ của hắn không có khả năng nói như vậy. Cùng ngày, các phòng đấu giá lớn ở Nam Vực đột nhiên tuyên bố một tin tức, sắp bán đấu giá một vật phẩm kinh thế. Thần tử! Không xong rồi! Một gã cổ tộc bay đến một ngọn núi cao ở Nam Vực. Kích động gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hoàng tử trầm giọng hỏi. Có người đang bán đấu giá hành cung cùng với các loại kỳ chân thần liệu của bất tử Thiên Hoàng. Lập tức ánh mắt Thiên Hoàng tử liền dựng thẳng lên, thần sắc ác nghiệt tới cực điểm. Bên cạnh có thống lĩnh bát bộ thần tướng lớn tiếng quát lớn. Làm càn tà thuyết mê hoặc người khác, đây là người tung tin đồn nhảm. Không phải tin đồn nhảm, ta tận mắt nhìn thấy, còn có chén ngọc của Thiên Hoàng tử chuyên dùng uống ngộ đạo trà cũng có trong danh sách bán đấu giá. Tên cổ tộc quỳ gối trên ngọn núi này nơm nớp lo sợ. Thiên Hoàng tử rốt cuộc biến sắc, tóc đen trên đầu không gió mà tung bay cuồng loạn, ánh mắt giống như hai tia chớp. Còn nữa, tên cổ tộc quỳ trên mặt đất run rẩy không dám nói ra. Còn có gì? Một vị thống lĩnh quát hỏi. Có người cũng đang bán đấu giá cái khố của thần tử thường mặc trên người. Phốc! Thiên Hoàng tử nghe vậy tức giận ói ra một búng máu, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Chỗ hành cung của hắn kia bị người ta vết sạch rồi, đây là ở đối chọi gay gắt nhằm làm nhục hắn. Nam Vực, gió nổi mây cuộn, toàn trường rung chuyển, các loại tin đồn đều nổi lên. Thiên Hoàng tử sắp đại chiến với cường giả nhân tộc, còn sẽ quyết chiến cùng Thánh Hoàng tử, ngày nay đã không phải là bí mật, lại càng không phải là địa phương hấp dẫn ánh mắt nhất. Ngay ngày hôm nay, truyền ra một tin tức càng mang tính bùng nổ hơn, chấn động khiến người ta trợn mắt há hốc mồm, mọi người đều cảm thấy rất khó tin. Các ngươi có nghe nói gì không? Có người ở Vân Phong chủ thành bán đấu giá một tòa cổ khuyết. Nghe đâu là một trong những tòa hành cung của bất tử Thiên Hoàng, to lớn mỹ lệ, không biết là thật hay giả. Này tính là gì? Phòng đấu giá lớn nhất ở Thanh Hà thành tiếp một giao dịch, một người thần bí bán ra một cái thanh long bôi, là đồ cổ ở thời Thái Cổ, là đồ vật của vị thần mà vạn tộc cùng sùng bái thường sử dụng. Theo như lời các ngươi, những thứ này đều quá cổ rồi, vừa rồi có người giao bán đấu giá. Một bộ giáp trụ thần y, còn có cái khố hoàng kim đều thuộc về Thiên Hoàng tử. Phốc! Người bên cạnh vừa nghe được liền phun ra một miệng nước trà bắn xa hai thước, làm cho bàn bên cạnh ướt sũng. Hắn vội vàng xin lỗi che giấu thất thố của mình. Ta nói này, nói cũng không thể nói lung tung như vậy, có thể phát sinh chuyện không hay. Bản nhân có thể lấy danh nghĩa tổ phụ ta thề, tin tức này sớm đã được chứng thực vô cùng chính xác không thể nghi ngờ, hiện tại Vân Phong thành ai mà không biết, đã có cổ tộc từng dùng bí thuật nghiệm chứng. Khắp Nam Vực đều chấn động, ngày này tất cả tu sĩ đều đang bàn luận về vấn đề này, Ai cũng không nghĩ tới trước khi quyết chiến lại tung ra một tin tức kinh người như vậy. Cả đám người đều có phần phát ngốc, cảm thấy như bị lôi vào trong mê hồn trận, thật khó tin, loại chuyện này thực giống như thần thoại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xào huyệt của thiên hoàng tử bị người dọn sạch hay sao? Nội khố hoàng kim chỉ giá 100 vạn cân nguyên, bên trong có thiên hoàng tử tự tay khắc đạo văn, tường đồng vách sắt, đao kiếm bất nhập, là thần khí phòng ngự hộ thể trung cực. Mọi người đều xúc động muốn hộp máu, điều này cũng quá tổn hại đi, thuần túy là muốn làm nhục thiên hoàng tử mà, đúng là gậy ông đập lưng ông. Không lâu trước đây hậu duệ của bát bộ thần tướng còn phóng ra lời nói, chặn đánh giết thánh hoàng tử cùng cường giả nhân tộc thần bí, thế nhưng trong nháy mắt lại xảy ra chuyện như vậy. Đây thật đúng là một cái tát vang rồi. Nói Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử là gà đất chó sành. Lần này bán cả cái khố của ngươi cho các ngươi kêu gào. Tại một khu vực nào đó, một đám nhân sĩ vô lương đang tụ họp cùng một chỗ uống ngộ đạo trà, phi thường thảnh thơi, gần như đương trường đều rơi vào cảnh ngộ đạo. Cha xét thấu triệt cho ta. Trên trán thiên hoàng tử nổi vòng gân xanh, lúc này hắn cực kỳ phẫn nộ, từ khi xuất đạo đến nay chưa từng bị khuất nhục như vậy, quả thực khiến hắn sắp nghiến nát hàm răng trong miệng. Ta thấy ai mua những thứ bán đấu giá đó, ta diệt 10 tộc của hắn. Hắn thật sự phẫn nộ hộc máu, trong mắt hào quang dữ dằn bắn ra chùm tia sáng như 2 đạo thiên kiếm dài đến hơn 10 dặm đâm thủng vòng trời, thân thể hắn dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Một hồi gió lúc thật lớn diễn ra ở Nam vực, thiên hoàng tử gần như điên cuồng, hận không thể lập tức bắt lấy người trong bóng tối, triều hồn rút xương băm nát, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng hắn. Hoàng tử làm sao bây giờ? Một gã thống lĩnh cổ tộc thần sắc khó xem hỏi. Không hề nghi ngờ, hành cung của bất tử thiên hoàng bị người vơ vét rồi, chỉ sợ ngay cả một rễ cây một cọng cỏ cũng không chừa lại cho bọn hắn, loại tổn thất này là không thể đo lường. Nhất định phải truy tìm bàn cờ đá cùng với ngộ đạo trà thủ, quyết không thể để ở trong tay bọn chúng. Thiên hoàng tử càng nghĩ càng muốn hộc máu, tức giận đến cả người đều run run. Người trong bóng tối lá gan cũng quá lớn, chỗ hành cung kia chính là có mấy vị tổ vương thái cổ vây quanh chỗ 8 ngọn núi cao thông thiên ở trung ương. Trong cung còn có người trảm đạo thủ hộ, chỉ cần có gì động lập tức phát ra một đạo dao động thần thức liền kinh động tới các tổ vương, kẻ xâm nhập có chắp cánh cũng khó thoát. Ở đương thời có ai dám to gan lớn mật như vậy, động một cái sẽ gặp phải tổ vương nghiền ép, thần đến cũng không cứu được. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi có nắm giữ đại đế trận văn che lại chỗ hành cung đó, ngăn chặn tổ vương không thể cảm ứng được. Thiên hoàng tử nắm chặt nắm tay, thần quang khiếp người, tuy rằng đây là một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng là có tổ vương thái cổ ở chung quanh trông chừng, mặc dù trên lý luận có thể thực hiện thì người bình thường cũng tuyệt đối sẽ không dùng tánh mạng đi mạo hiểm. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1053. Đột kích thiên hoàn tử. Đây cũng không phải là tin tức một sự kiện huy hoàng gì, nhưng đặc biệt truyền đi rất mau, thông qua vực môn lan tràn đi các nơi, khắp cả Đông Hoang đều biết, đều chú mục vào. Có nghe nói gì không, thiên hoàng tử của cổ tộc đi đến Nam vực dọa người, nghe nói hang ổ ở hậu phương bị người vét sạch, thật sự là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Hắn hùng hùng hổ hổ kéo xuống phương Nam, quân lâm đất phương Nam như duy ngã độc tôn, lục hợp bát hoang vũ nổi, lại xảy ra loại chuyện này, thực đúng là một cú ngã lộn nhào trong hầm cầu. Rất nhiều người đều châm biếm. Nhiều năm qua như vậy thiên hoàng tử quá cường thế, gây hận thấu xương cho không ít người, tuy nhiên nhiều năm qua không người nào dám chạm tới cọng râu hổ này. Chính ngay cả trong cổ tộc cũng có không ít người cười lạnh, cũng không phải tất cả các đại tộc đều đứng cùng một phe, rất nhiều người đều thờ ơ lạnh nhạt, tính lặng chờ xem tình thế phát triển.

Mấy người này còn muốn quang minh lỗi lạc thì không phải là đầu đất à. Nếu không phá giải trận kỳ trước ở bên ngoài chân hiền thành thì trong khi giao chiến thiên hoàng tử đột nhiên phát động, cả nhóm người sẽ lâm vào thế bị động, khẳng định có một số người chết thảm, thân lâm tuyệt địa. Bần đạo chỉ nhìn kết quả. Kết quả còn không phải là giờ vẫn đang chiến đấu sao? Cao thủ của cổ tộc mạnh hơn nhân tộc, tổ vương rất nhiều. Lý đạo trưởng xem ra không muốn chiến đấu, trở lại làm nô ệ à, tất cả mọi người im miệng đi thì hơn. Làm tan rã trận kỳ của thiên hoàng tử, từng bước chiến đấu đều không có ý nghĩa, thế thì xem ra đạo trưởng muốn nhân tộc không cần chiến đấu, nhẫn nhục chịu đựng thần phục các tộc rồi. Lý đạo trưởng lại lên tiếng. Dù vậy thì sau này đám cổ hoàng phá trận, một đường tiến về phía nam, giết chóc vô số thì làm sao ngăn cản. Rất nhiều người lắc đầu không nói. Đây là chuyện rõ ràng. Thiên hoàng tử nâng tay mở vực môn, một đường nam tiến, ai cũng không thể xác định bọn họ ở nơi nào. Nhóm người này có thể chặn được thiên hoàng tử nhanh như vậy đã có thể xem là kỳ tích rồi. Nếu không có cao thủ tinh thông truyền tống trận tra xét thông qua dấu vết thì cũng không thể tìm tới đây. Đều là lý do Lý Chấu mà thôi. Nhóm người này đứng trên đạo nghĩa chinh phạt thiên hoàng tử sao, dối trá. Lý đạo trưởng lên tiếng. Mọi người lắc đầu đều cảm thấy khó nói rõ nổi. Khó có thể nói rõ ràng như vậy. Đám người này từ đầu tới cuối cũng không lấy cớ gì, chỉ từng bước tiến hành mà thôi. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt mà mọi người nghị luận cũng càng nhiều, đối chọi gay gắt, không phân thắng bại, quan điểm bất đồng. Diệp Phàm Thánh Hoàng tử, Hoàng Hư Đạo tuy rằng đang đại chiến nhưng cũng có thể nghe được, bởi vì bọn họ đều có thần thông thiên nhĩ. Thiên hoàng tử cười ha hả, sau đó nhìn đám người Diệp Phàm đầy ác nghiệt, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo. Lời hắn nói vừa rồi đã thành hiện thực. Phàm nhân chết nhiều như vậy, Diệp Phàm cũng có đau xót. Đối mặt với sự khiêu khích của thiên hoàng tử, hắn vẫn trấn định như không. Bởi vì đó là chuyện vốn đã được dự đoán từ trước. Bọn họ trước đây chọc giận thiên hoàng tử thì hiệu quả rất rõ rệt. Dẫn chúng vào trong sát cuộc bày sẵn. Hắc hoàng bố trí 4 tầng sát trận của đại đế thiên hạ ai có thể chống lại chứ? Lần này không thể giết thiên hoàng tử thì không phải là thế cuộc không tốt mà là bản thân một mạch của thiên hoàng tử quá cường đại, thất bại chỉ trong gang tấc mà thôi. Đánh tới lúc này thì dưới thánh nhân nhất định phải chết. Cũng may là bọn họ còn có trận pháp to lớn của hắc hoàng chống cự. Bằng không thì thiên hoàng tử lần này có thể một lưới bắt hết bọn họ. Nhiều trận kỳ đáng sợ như vậy xuất hiện, núi sông đều ảm đạm, nhật nguyệt không thể phát sáng, ai nấy đều phải chết. Ha ha! Thiên hoàng tử cười to ác nghiệt, nhìn quét qua đám Diệp Phàm, dùng thần thức âm thầm truyền âm nói. Ta thực sự không muốn giết các ngươi. Lần sau ta sẽ diệt sạch 10 tòa thành trì của phàm nhân. Không cần ta đánh thì nhân tộc cũng sẽ tru phạt các ngươi, coi các ngươi là tội nhân muôn đời, ha ha. Đại chiến nổ ra kinh thế, mọi người ở xa xa cũng đang tranh luận. Những người này vô cớ chọc tới thiên hoàng tử, kết quả dẫn phát sự tức giận của đối phương, hơn phân nửa là liên lụy tới chúng ta, thật sự là phiền phức mà. Cổ tộc thế mạnh như vậy. Những người này chống lại sao được, còn muốn đánh chết thiên hoàng tử, không hiểu là khiến chúng ta lâm vào tình thế nguy hiểm thế nào à? Các ngươi thật đúng là được chăng hay chớ? Thiên hoàng tử muốn diệt đạo. Thống của nhân tộc ta chưa bao giờ thay đổi. Nếu để hắn thành thánh thì tai hại không thể lường được. Các ngươi còn có cốt khí không, lần này mượn tay thánh hoàng tử ra tay. Hoàng tử giết hoàng tử có thể là cơ hội duy nhất đó. Nếu không phải tại những người này thì thiên hoàng tử làm sao tứ giận tạo thành phản tác dụng như vậy chứ? Lão Phu cho rằng bọn họ nên âm thầm ra tay, bay mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm mới thể hiện sự anh hùng. Quyết thắng? Chuyện này, Các ngươi chẳng lẽ thích ứng với chuyện cổ tộc cao cao tại thượng rồi sao? Có người phản kháng ngược lại lại coi không ra gì. Thật sự là vô dụng hết rồi sao? Thiên hoàng tử nghe rõ ràng mọi chuyện, sau đó không kìm được mà cười to, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Trong lòng Diệp Phàm bình tĩnh, nhìn thấy cũng không nói gì. Ở một bờ tinh không khác những chuyện này còn ít sao, gặp chuyện cướp bóc thì mọi người tránh còn không kịp, chẳng dại gì ra mặt để người ta đánh thờ ơ vây quanh thậm chí là giễu cợt. Trong thời kỳ chiến tranh lại khiến lòng người giá lạnh, cả một đám quần chúng lạnh lùng im lặng. Đại chiến lúc này càng khủng bố hơn. Trời cao cũng nghe lời ta, mặt đất cũng tôn ý chí của ta, thánh hoàng tử ngươi mà cũng dám đấu với ta sao? Thiên hoàng tử giống to, khí thế không ngừng tăng cao, mái tóc tung bay hỗn độn, đồng tử tỏa sáng khiếp người. Ầm. Tay phải hắn cầm thiên đao, tay trái vung lên hướng về phía hư không. Vũ trụ minh mông lập tức nổi phong lôi mãnh liệt. Thần phong rít gào giận dữ, khí hỗn độn tăng vọt. Giờ khắc này áp lực buông xuống cả vùng, khiến người ta hít thở không thông. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Có thể thấy rõ cả một vùng thiên thạch rơi xuống từ trên bầu trời. Mỗi một viên đều lớn vô cùng, tỏa sáng đẹp mắt, từ bên ngoài bầu trời giáng xuống kéo theo khí tức diệt thế. Thiên thạch vực ngoại bay thành một vùng uy thế khiến chúng sinh đều khiếp sợ. Thủ đoạn của thiên hoàng tử nghịch thiên, lời nói là pháp tức quả thực muốn diệt thế. Tất cả thiên thạch đều nhằm về phía thánh hoàng tử, toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Mở cho ta. Thánh hoàng tử giống như sắp sửa hợp đạo, đánh ra một vùng quỹ tích đại đạo, hóa giải đòn này. Muốn một lần nữa tiếp dẫn thiên thạch ra ngoài vực ngoại nhưng thất bại. Hắn bất đắc dĩ vung thiết côn màu đen đánh nát cửu thiên tiến lên nghênh chiến. Vút! Trước mặt một thiên thạch thật lớn, thân thể hầu tử còn nhỏ hơn một hạt bụi, nhưng hắn vung một côn tới vậy khiến cả một viên thiên thạch tan thành cho bụi. Nhưng thiên thạch quá dày đặc, tất cả đều tỏa ra ánh sáng đại đạo, uy lực ngập trời, thế gian kinh hãi. Thánh hoàng tử đứng chắn phía trước, hai tay chấn động, có lực lượng vạn cân như đối mặt với một vùng thiên thạch có thánh lực đại đạo công phạt như vậy cũng khó mà chịu nổi. Đây là mảnh nhỏ của tinh tú, mang theo thần uy của đại đạo, trên đời có mấy người kháng cự nổi. Cũng chỉ có thân thể như thánh hoàng tử mới có thể chống lại. Phụt! Hầu tử phun một ngụm máu lớn, vẫn bị trọng thương. Sau khi phá hủy một mảnh tinh tú cuối cùng thì thân thể hắn liền lảo đảo. Ông! Thiên địa run rẩy. Thánh hoàng tử há mồm phun một cái, bắn ra một đạo kim quang. Đây là tiên thiên hỗn nguyên khí. Hắn trợn to mắt, bộ lông hoàng kim dựng đứng lên. Ngươi cho rằng ra mặt cho đám người vô dụng này có ý nghĩa chắc? Thiên hoàng tử cười lạnh nói. Thiên thạch không đánh bại được hầu tử khiến hắn cũng thầm y dè. Đối phương tuyệt đối không yếu hơn hắn. Tiên thiên hỗn nguyên khí của hầu tử vọt tới. Thiên hoàng tử không thể không đem tất cả khả năng ra chống đỡ nhưng vẫn liên tục rút lui. Mỗi bước đều phun máu, nhuốm hồng cả thiên đao bất tử trong tay. Vèo! Hai người bọn họ lại xông vào giao chiến quyết đấu sinh tử. Phía bên kia chân thân và đạo thân của Diệp Phàm cùng đối địch cũng chiến đấu tới điên cuồng rồi, bằng vào toàn bộ thần năng chặn ba vị cổ hoàng lại, khiến bọn họ không thể chạy ra. Hắn cũng mạo hiểm tới cực hạn, đánh tới đại chiến sôi trào rồi. Xa xa người tụ lại xem càng nhiều, phần lớn đều tới từ đại danh môn của nhân tộc, cũng có rất nhiều nhân mã của cổ tộc vương. Tất cả đều quan sát trận chiến kinh tâm động phách này. Rống. Đại chiến hồi lâu, Hỏa Kỳ Tử lộ vẻ không kiên nhẫn, phát ra dấu hiệu điên cuồng, mái tóc lam bay toán loạn thét dài một tiếng, khiến cả một vùng thiên địa sụp đổ. Hồng thủy như từ sông Ngân Hà trên 9 tầng trời giáng xuống. Đây là tiếng giống giận của Kỳ Lân, khiến núi sông sụp đổ, biển rộng cũng có thể khô cạn. Tổ vương Kỳ Lân thời thái cổ có thể sống tới ánh trăng vỡ nát. Hỏa kỳ tử thân là cổ hoàng, trong cơ thể có huyết mạch mạnh nhất trảm đạo đã nhiều năm, bản thân rất cường đại, lúc này giống một tiếng tất nhiên khiến vòng trời thập phương nổ tung, không cản nổi sóng âm này. Mười vạn ngọn núi lớn có vạn thú xên gì, chim bay đều rơi xuống nằm út trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, hướng về phía này sợ hãi vái lại. Mà Diệp Phàm đứng mũi chịu sào phải đối đầu với áp lực lớn tới mức nào thì nghĩ cũng có thể biết. Sóng gợn hóa thành một luồng sáng màu lam tràn ra, khiến chân thân và đạo thân của hắn đều đau đớn. Đấu! Diệp Phàm phát ra một tiếng đạo âm, dùng bí thuật kinh thế chống lại, lấy công làm thủ, dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến âm uốn thành một chữ đấu phát ra. Đây đúng là một trận chiến kinh diễm đông hoang. Sóng gần khuyết tán ra có vẻ không kịch liệt như lực hủy diệt và lực sát thương lại lớn tới kinh người. Cả một vùng núi đều bị đánh nát. Vòng trời mênh mông lúc này biến thành hỗn độn, nổ tung toàn bộ, không còn lại gì nữa. Tất cả đều trở về nguyên điểm, lúc thiên địa mới bắt đầu. Thần phong gào rít giận dữ, ma quang băng hiện. Sương mù hỗn độn tràn ngập, vạn vật im ắng. Trong hư không vô ngân chân thân và đạo thân của đang cùng tồn tại, khiến chư thần vạn linh tránh né, không ai có thể ngăn cản nổi. Một tiếng thét thanh thoát truyền tới. Hỏa lân nhi xuất hiện cùng huyên trưởng vọt tới. Hai tiếng kỳ lân giống vang lên lại càng khủng bố. Vòng trời nổ tung từng tấc một, sáng lập lại hỗn độn. Cảnh tượng kinh người giống như khai thiên lập địa hiện ra. Chỉ trong khoảnh khắc tiếng thần gào quỷ khóc vang lên. Cơn lốc cuốn khắp hư không. Tiếng gầm hóa thành thiên hà, vô cùng sáng lạn. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 1057. Kinh diễm. Mọi người phía cuối chân trời đều sợ run. Đây là chiến lực tới mức nào chứ, khó trách là có thể giết nổi bán thánh. Chỉ bằng thủ đoạn này là chẳng mấy người có thể tranh hùng rồi. Mọi người âm thầm cảm thấy may mắn vì khoảng cách đủ xa. Những gợn sóng này tuyệt đối có thể khiến bọn họ hình thần câu diệt. Chỉ cần bị lan tới thì ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Hai tay Diệp Phàm vung lên, diễn biến ra tinh vực chư thiên, miệng quát lớn đối phó với tiếng sống của kỳ lân. Mà trước người hắn hiện lên một viên sinh mệnh cổ tinh, nhật nguyệt chuyển động. Đại tinh sống lại cố định được càn khôn. Xa xa, Hoàng Hư Đạo nhíu mày nhưng cũng không ra tay, đợi xem kết quả. Thân thể mơ hồ càng ngày càng không thể lường nổi. Ầm. Một kích cuối cùng, Hỏa Lân Nhi, Hỏa Kỳ Tử rút lui. Diệp Phàm và đạo thân lay động một trận. Đôi huyên kỳ lân này quả nhiên là cường đại, khiến hắn phải cảm thán. Cuối cùng là ai vậy? Vị tu sĩ nhân tộc này cường đại thái quá, chống đỡ lâu như vậy mà không thua. Hắn có thể kiên trì được bao lâu đây? Rất nhiều cường giả cổ tộc chấn động không thôi. Hoàng Hư Đạo vung tay, giống như tiên phượng đánh tới 9 tầng trời. Lực công kích của hắn có thể xưng là tuyệt thế, cánh tay phải đánh tan cả vùng hỗn độn. Thần quang của Phượng Hoàng tỏa ra bao phủ lấy Diệp Phàm. Rầm. Diệp Phàm kịch chiến với hắn, lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mỗi một đòn đánh ra đều khiến hắn cảm thấy lực lượng mạnh mẽ mênh mông. Hoàng Hư Đạo bất kể là thân thể hay đạo ngân đều rất hiếm có trên đời, khiến Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm. Nhiều năm như vậy ai có thể tranh hùng với thánh thể nhân tộc chứ? Ngày này Hoàng Hư Đạo làm được, đứng trên thiên hạ giống như một con tiên phượng bay múa vậy. Cường giả đi ra từ huyết Hoàng Sơn, song trường chấn động có lực lượng vạn cân đánh tan cả thiên địa. Vạn vật trên thế gian đều có thể bị phá hủy, nhân gian không mấy người đỡ nổi. Hỏa kỳ tử thét dài, lại một lần nữa xông tới, chiến ý càng đậm, lực sát thương cũng tăng vọt, hiển nhiên đã nổi nóng thực sự. Diệp Phàm chưa bao giờ từng khinh thường cổ hoàng tử. Mà hiện giờ cũng vậy. Quyết đấu chân chính, cổ hoàng còn mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của hắn, hơn xa nguyên cổ là cháu tám đời của cổ hoàng. Đây không chỉ là con chân chính của nhân vật cấp đế mà còn là người nổi bật trong đó. Thái cổ hoàng không có khả năng chỉ có một người con. Có thể lựa chọn để sống tới bây giờ thì tuyệt đối hắn sẽ lựa chọn phương án tối ưu. Nếu không chém ngược lại đại đạo thì hôm nay lành dữ khó biết rồi. Một mình hắn ngăn ba vị con cổ hoàng có thể nói đã là một loại kỳ tích rồi, khiến những người quan sát phải trố mắt nhìn chân chối. Thế gian chưa bao giờ thiếu kỳ tài ngút trời, nhưng cơ duyên của mỗi người đều bất đồng, cai cũng không thể là luôn luôn may mắn, ai cũng không dám nói là vô địch trên đời. Năm đó Diệp Phàm khởi đầu chậm, phấn khởi tiến lên cuối cùng siêu thoát, nhưng nếu muốn coi cổ hoàng tử như con sâu cái kiến thì đúng là quá khờ dại rồi. Những người này có kẻ nào là người phàm tục đâu. Huyết mạch của thiên hoàng tử cũng không cần phải nói tới. Hắn vừa sinh ra đã được tạo hóa ban cho nguyên nhã. Đây là tiên chân nghịch thiên, có thể cường hóa thân thể không biết bao nhiêu lần. Ngay cả nguyên thiên tổ sư mấy đời trước Diệp Phàm cũng chưa bao giờ có được. Mà quá trình thiên hoàng tử trưởng thành lại có thần trà thụ làm bạn, mỗi ngày đều uống tiên trà ngộ đạo, cầm ngộ đạo cổ thụ tâm trong tay tu luyện, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cứ cuối tháng thiên hoàng tử đều quyết đấu với thiếu niên thời đại bất tử thiên hoàng. Loại phương thức tu luyện này người thường không thể với tới. So với việc Diệp Phàm chỉ một lần duy nhất đối chiến với năm đại đế thiếu niên thì còn sâu hơn nhiều. Mà những điều này đều là do người ngoài do thám mới biết. Còn về phần bất tử thiên hoàng có để lại cho hắn những gì thì chẳng ai biết được. Tất cả đều chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Từ thiên hoàng tử cũng không khó phỏng đoán ra mấy người hỏa kỳ tử, hỏa hoàng đạo tất nhiên cũng có cơ duyên cực lớn, khởi điểm rất cao, gặp may mắn vô cùng, mỗi người đều là nhân vật ngạo thị muôn đời. Khúc mắc lớn nhất của hoàng giả thời thái cổ là mở ra thành tiên lộ, từ đó bước vào một vùng thiên địa khác. Đáng tiếc là bọn họ không thấy được hy vọng, chỉ có thể đặt hết tâm huyết lên con cái mình. Đây là hy vọng kéo dài của bọn họ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì mấy người này được đặt kỳ vọng rất cao. Thái cổ hoàng dùng toàn bộ lực lượng bồi dưỡng thay mắt bọn họ trở thành tiên nhân, cuối cùng phải hơn hẳn cổ hoàng. Chẳng qua cuối cùng có vượt qua cổ hoàng được hay không thì còn khó nói. Tuy nhiên trước mắt bọn họ tuyệt đối là những người mạnh nhất. Diệp Phàm giật mình. Lại càng có nhiều cường giả cổ tộc, bao gồm cả hỏa hoàng đạo và hỏa lân nhi cũng chấn động. Kẻ địch này có phong thái như vậy, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc con của đại đế. Bằng không thì làm sao dám lấy một chọi ba như vậy, đại đế cố cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vì hỏa hoàng đạo, hỏa kỳ tử vốn có thiên phú, cộng thêm các bậc cha chú dồn mọi tâm huyết bồi dưỡng, chỉ riêng thành tựu mà nói thì trong thời kỳ này tuyệt đối không yếu hơn một vị đại đế thiếu niên. Lấy một địch ba, đến bây giờ còn chưa bại. Hắn có thể kiên trì được bao lâu, đây là một thần thoại sao? Đây là phong thái con của đại đế đó, kinh diễm hậu thế, bằng không ai có thể làm được. Hắn tuyệt đối có thể đứng ngang hàng với cổ hoàng tử. Con nối dõi của đại đế cổ xuất thế rồi. Mọi người cổ tộc đều lộ vẻ sợ hãi. Cuộc chiến này không khỏi khiến mọi người kinh hãi, hoa mắt chóng mặt, giống như tiên châu bắn ra tươi đẹp, trong nháy mắt lóe sáng đủ để chiếu rọi non sông, khiến người ta ghi khắc trong lòng chấn động mãnh liệt. Chiến huyết nhiều nhân tộc bùng lên mênh mông. Dường như trở lại thời đại có đại đế cổ sinh ra, đế vương quật khởi, chiếu rọi mười phương, bình định khắp nơi, trấn áp hậu thế, chín tầng trời mười tầng đất đều trong sáng, không còn ai dám khinh thường nhân tộc nữa. Người này không thể lưu lại. Mấy vị cường giả cổ tộc nói nhỏ. Trong phút chốc một số tu sĩ nhân tộc cũng lạnh toát toàn thân. Nhóm người theo lý đạo trưởng lại bắt đầu tranh luận. Lo lắng chọc tới cổ tộc sẽ xuất hiện đại họa. Muốn giết ta thì các ngươi cứ thử cố hết sức xem. Diệp Phàm thét dài một tiếng, đồng tử bắn ra hai luồng sáng hừng hực như thiên kiếm, phát ra tiếng reo vang, dù ở rất xa cũng bức bách mấy tên cổ tộc phải lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Ầm. Khí thế Diệp Phàm tăng vọt, chiến lực bốc lên chấn cả ba vị cổ hoàng tử lui lại mấy bước, không ngờ lại đánh về phía thiên hoàng tử. Ngươi! Con ngươi hỏa kỳ tử lộ vẻ lạnh lùng vô tình, đạo hạnh và pháp lực tăng lên gấp mấy lần mà vẫn chưa dừng lại, ngăn cản đối phương lại. Nhưng thiên hoàng tử phía xa xa cũng cả kinh. Trong lòng hắn cũng thầm tính toán, sợ Diệp Phàm hy sinh một khối đạo thân liều chết xông tới giúp thánh hoàng tử giết hắn. Đạo tâm của thiên hoàng tử lập tức có lỗ hổng. Hắn mời được đám người Hỏa Lân Nhi đã phải trả cái giá khiến cả những người có huyết mạch cổ hoàng cũng phải động tâm. Nhưng nhóm người này có liều mạng vì hắn hay không thì rất khó nói được. Ầm. Đạo tâm của thánh hoàng tử vững như bàn thạch, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay nhấc chân cũng đều linh hoạt, ánh sáng sát phạt bao phủ bát hoang lục hợp, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, đánh cho thiên hoàng tử phun một ngụm máu lớn rồi rút lui. A! Thiên hoàng tử thét dài một tiếng, dung mạo tuyệt mỹ tràn ngập vẻ kinh hãi và giận dữ. Hắn vẫn luôn tự phụ huyết mạch là đệ nhất, thân là con nối dõi bất tử thiên hoàng được vạn tộc tôn sùng, không thể dễ dàng để kẻ khác đánh bị thương. Mặc dù thánh hoàng tử cũng đã trọng thương, thỉnh thoảng ho ra máu, nhưng thiên hoàng tử cũng khó có thể thừa nhận. Chỉ có hắn được đả thương người khác, không ai có thể đả thương hắn mới đúng. Thánh hoàng tử, ngươi dựa vào đâu mà đấu với ta? Phụ thân ta cho ta thể chất đệ nhất thiên hạ, từ khi ra đời đã tu tập tiên kinh đệ nhất, ngươi vĩnh viễn phải nằm dưới chân ta. Thiên hoàng tử gần như điên cuồng, sát chiêu đánh ra vô tận, diệu thuật vô cùng, khiến một số bán thánh nổi hết da gà, thân thể lạnh ngắt. Bọn họ tuyệt đối không thể ngăn nổi, tiến lên chắc chắn phải chết. Phụ thân ta cho ta cả thế giới. Thánh hoàng tử đáp lại, ra tay linh hoạt hơn. Đấu chiến thánh huyết sôi trào, chiến ý bốc cao, giống như sắp đánh sập chín tầng trời. Ngươi nói gì? Thiên hoàng tử giống giận. Phụ thân ta không lưu lại người hộ đạo cho ta, càng không chuẩn bị tiên chân cho ta đoạt tạo hóa thiên địa. Người chỉ cho ta một thế giới tự do, để ta có thể đánh lên 9 tầng trời, đánh xuống 10 tầng đất, không chịu trói buộc, không có gông xiềng. Thần sắc thánh hoàng tử bình thản vô cùng nói. Nhưng lúc này khí thế của hắn lại càng mạnh hơn, có vẻ mình ta vô địch, độc tôn thiên hạ, gần như áp chế thiên hoàng tử. Lời nói của thánh hoàng tử giác ngộ khiến Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi, Hỏa Kỳ Tử đều chấn động. Mà bản thân thiên hoàng tử lại càng bị một đòn nghiêm trọng, thân thể lảo đảo, bị hầu tử lao tới, đại thiết côn đen nhánh giáng xuống, đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu tươi. Thiên hoàng tử hét lên giận dữ. Cũng chỉ có thể chất của hắn mới chịu đựng được chứ, đổi lại là người khác thì đã bị đánh thành bùn máu rồi. Hắn gian nan lắm mới vãn hồi được tình thế bất lợi, nhưng đạo tâm của hắn lại bất ổn. Bởi vì hắn nhớ tới rằng bất tử thiên hoàng đã ban cho hắn hai con đường. Con đường thứ nhất sáng ngời hào quang, có người hộ đạo, có tiên chân tuyệt thế. Con đường khác chỉ có một thanh thiên đao bất tử, cho hắn dùng đao này chém nát ngộ đạo trà thủ, đánh nát tất cả tiên chân, hoàn toàn đoạn tuyệt con đường đầu tiên. Mà cuối cùng hắn lại lựa chọn con đường đầu tiên. Phụ thân, ngươi là cường giả mạnh nhất cổ kim, lại cho ta lựa chọn gian nan như vậy. Trong 9 tầng trời 10 tầng đất, tương lai ta sẽ là đệ nhất. Đường của ta chọn mới là đúng. Ánh mắt thiên hoàng tử khiếp người, giống lớn. Không tốt. Đạo tâm của thiên hoàng tử bất ổn, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Nhiều người quan chiến của cổ tộc biến sắc. Thiên hoàng tử có bát bộ thần tướng đi theo, có một số tổ vương thái cổ hộ đạo, đại thế đã định. Mà thánh hoàng tử lại không có. Nếu như lúc đầu chúng ta lựa chọn đứng cùng phía với thiên hoàng tử thì hiện giờ cũng không nên do dự, ra tay tương trợ đi. Có bán thánh không kiềm chế được tiến về phía trước. Bọn họ cũng không dám công kích thánh hoàng tử thật mà chỉ muốn nhiễu loạn đợi tới khi đạo tâm của thiên hoàng tử bình ổn lại thôi. Ta xem ai dám tiến tới một bước, dù có chạy tới 9 tầng trời ta cũng sẽ lấy tính mạng hắn. Diệp Phàm hét lớn, chiến huyết trong cơ thể sôi trào. Mắt thấy thánh hoàng tử chiếm thế thượng phong rồi, những người này lại muốn ngăn cản quấy nhiễu, xoay chuyển càn khôn. Hắn kiệt lực phát ra một tiếng thét dài. Ta cũng không tin tà. Một vị bán thánh thấp giọng cười lạnh bước nhanh về phía trước. Giết! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, chỉ phun ra một chữ. Từ trong cơ thể lao ra một đạo dị tượng, hóa thành thần ma khổng lồ. Dị tượng này là tiên vương Lâm Cửu Thiên nhưng ngày nay diễn biến ra hóa thành thần ma dáng thế, khí nuốt núi sông, khiến 10 vạn ngọn núi lớn đều vỡ nát. Rống! Thần ma do dị tượng của Diệp Phàm hóa thành há mồm kêu to, khiến phong vân 10 phương đều tan nát. Hắn há mồm nuốt luôn bán thánh này. A thế này! Mọi người đều ngây dại, khắp thiên địa lập tức yên tĩnh lại. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1058. Lo lắng trở thành sự thật. Một thần ma đứng sừng sững trong thiên địa, giống như thế trên đánh lên thiên đình. Dưới đạp địa phủ thoáng cái khiến 9 tầng trời 10 tầng đất đều run rẩy. Khí thế của hắn cường đại khiến người ta hít thở không thông, mái tóc đen phủ xuống như nước, ánh mắt sắc bén, há miệng liền nuốt luôn bán thánh, khiến thiên địa kinh khiếp mà im bặt. A! Bán thánh giống to, gây sức ép trong bụng của dị tượng thần ma này, muốn gây sức ép đánh tới. Hắn giận kinh, sợ, tim mật đều lạnh ngắt. Há một phun ra một thanh thiết qua, dùng sức mà chém. Cùng lúc đó hắn triển khai lĩnh vực, hào quang của bán thánh tràn ra, muốn xé nát tuyệt địa, mở ra sinh thiên. Nhưng sự thực lại rất tàn khốc. Dị tượng này khắc chế lĩnh vực bán thánh của hắn, căn bản không tạo thành chút tác dụng nào. Dị tượng của thánh thể nhân tộc gần nhưng không có lĩnh vực nào địch nổi, tất cả đều mất hiệu lực. Chỉ có thiết qua tung hoành đánh lên thành bụng của thần ma nhưng chờ đợi hắn lại là một mặt phẳng lớn ép tới. Trong bụng của thần ma ở vị trí luân hải, khổ hải dung hợp với vòng tròn sinh mệnh biến thành một mặt phẳng lớn ép thiết qua nát thành bột phấn. Bán thánh kêu to, lông tóc toàn thân dựng ngược. Giờ phút này hắn cảm thấy một loại lực lượng căn nguyên đặc biệt thông qua dị tượng này mà biết Diệp Phàm là ai. Nhưng hắn căn bản là không thể hét lên được, thần thức bị áp chế. Mặt phẳng kia hạ xuống khiến hắn mang theo sự không cam lòng, hoảng sợ và khó chịu, huyết nhục bị ép thành bùn. Thần thức của bán thánh cổ tộc này tràn ngập sợ hãi và dữ tợn. Bất kể hắn giãy giụa thế nào thì hắn cũng không có tác dụng gì, nguyên thần tắt ngấm, hoàn toàn tiêu tán. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Dị tượng thần ma sừng sững trong thiên địa nổ tung, hoàn toàn biến mất, khiến cả nơi này lặng ngắt như tờ. Một bán thánh chết đi đơn giản như vậy, bị nuốt một cách là chết oan uổng. Mà chỗ thần ma kia biến mất chỉ còn có một vùng xương mù máu lớn lơ lửng. Ta xem các ngươi ai dám bước tới. Chân thân của Diệp Phàm hét lớn. Những lời này giống như sấm sét từ trên trời cao giáng xuống, nổ vang tại nơi này chấn cho màng nhĩ mọi người đau đớn. Thân thể rất nhiều người lay động gần như ngã sấp xuống tại chỗ. Sắc mặt vài tên bán thánh đã thương lượng muốn quấy nhiễu chiến trường, gấp rút tiếp viện cho thiên hoàng tử lúc này khó coi tới cực điểm đáy lòng lạnh ngắt. Một đồng bọn lại chết đi đơn giản như vậy. Giờ khắc này bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Vốn đã quyết định như vậy, lúc này bên cạnh có không ít người đang nhìn tới. Nhưng thảm kịch vừa rồi lại khiến bọn họ đều sợ hãi. bước về phía trước một bước là chết. Mà đứng đó không nhúc nhích thì mất mặt với đời, uất nghẹn trong lòng. Những người khác sợ nói lớn cũng không dám, cảm thấy tu sĩ nhân tộc thần bí này quá mạnh mẽ, giống một tiếng liền trấn áp được mấy vị bán thánh có khí khái đứng trên thiên hạ. Người vượt qua lôi trì sẽ phải chết. Chân thân của Diệp Phàm hét lớn. Hắn đang ở trong chiến trường, không có phương pháp phân thân, chỉ có thể đem hết khả năng đánh ra một kích khí phách như vậy để trấn nhiếp. Cuối cùng sắc mặt mấy vị bán thánh tái nhợt, không ai cất bước, tất cả đều hóa đá nơi đó, không dám hành động lỗ mãng nữa. Đối với bọn họ thì mạng sống mới là quan trọng nhất. Gió nổi khắp khu đất hoang, thân thể mọi người lạnh run, hoàn toàn yên lặng, bị trấn nhiếp tại chỗ. Mấy tên cổ tộc vừa rồi còn thì thầm nói không thể để Diệp Phàm sống sót, lúc này kinh hãi, cảm thấy rõ ràng một đôi mắt đảo qua giống như đao sắc thấu tới xương. Trận chiến bên trong chiến trường vẫn tiếp tục. Thiên hoàng tử nhìn thấy tất cả, đạo tâm lại càng bất ổn, bị hầu tử dùng một côn đập tới, đánh nát vương miện bằng thần kim trên đầu, mái tóc đen lập tức rơi xuống rối tung. Hắn bị tức giận công tâm, vung thiên đao bất tử, ánh đao xoàn xoạt hướng lên trời, liều mạng chống cự. Phía bên kia, một hỏa kỳ tử lạnh lùng hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm vào chân thân và đạo thân của Diệp Phàm, tăng chiến lực lên một bậc nữa, ngăn trở đường đi của hắn, không cho hắn có cơ hội xuất thủ ra ngoài nữa. Diệp Phàm cũng không đánh tới nữa. Dựa theo tình huống này thì hắn chỉ cần cầm chân ba người nửa canh giờ nữa là đủ. Thánh hoàng tử khẳng định có thể thủ thắng, bởi vì đạo tâm của thiên hoàng tử đã bất ổn rồi, chuyện bại vong chỉ là sớm muộn mà thôi. Thiết côn trong tay hầu tử phát ra tiếng rít u u, mỗi lần hạ xuống đều có vết rách màu đen lan ra khắp bốn phương tám hướng, va chạm tóe lửa với thiên đao bất tử. Rất nhiều người chờ mong mà quan sát trận chiến này. Tất cả đều cảm thấy kích động. Dù là thời đại thái cổ thì mọi người cũng chưa từng nhìn thấy cổ hoàng quyết đấu bao giờ. Mà con nối dõi mạnh nhất của bọn họ tranh hùng thì cũng là một chuyện gần như tương đương chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Phụt! Tâm thần thiên hoàng tử không yên, bị đập một côn, phun ra một ngụm máu. Lần đầu tiên hắn sinh ra sự sợ hãi, chưa bao giờ lâm vào khổ chiến như thế này trong lòng trống rỗng. Mặc dù là quyết đấu với thiếu niên bất tử thiên hoàng hắn cũng không sợ. Bởi vì đạo ngân của phụ thân sẽ không giết hắn thật. Hắn có thể tận tình quyết đấu, không lo lắng như bây giờ. Thánh hoàng tử là ai? Nhiều năm như vậy lăn lộn trong chốn sinh tử, đại chiến mà trưởng thành, kinh nghiệm phong phú giống như những người hộ đạo của thiên hoàng tử, ánh mắt hóa thành ngọn lửa hữu hình, càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn tấn công tới tấp, từng bước ép tới, khiến cho thiên hoàng tử càng bất an, vài lần suýt gặp bất trắc, thỉnh thoảng lại phun máu tươi dưới thần uy của thiết côn. Kỳ thật thể chất của thiên hoàng tử quán cổ tuyệt kim, không gì sánh nổi, thần thông tu luyện cũng vang dội cổ kim, thực lực bản thân hoàn toàn không thua kém ai, bằng không cũng không thể đánh trọng thương hầu tử. Nhưng lúc này hắn lại thiếu một loại khí thế, một loại chân chính không sợ sinh tử, có thể cùng địch nhân liều mạng. Đại chiến tới lúc này thì hầu tử cũng đầy vết thương, thậm chí có một số rất nặng. Hắn không có tiên chân bất tử, càng không có ngộ đạo trà, hoàn toàn dựa vào bản thân đi tới bước này. Mặc dù có một thúc thúc nhưng hắn cũng chẳng hề hỏi tới, mặc cho hầu tử tự sinh tự diệt. Hắn mặc kệ thiên hạ, ngồi ở tu Diệp Đồng Sơn không xuất hiện, giống như đã quên tất cả vậy. Nhưng ý chí chiến đấu của hầu tử lại còn cứng rắn hơn cả sắt thép, khiến thiên hoàng tử khiếp sợ, đạo tâm hoàn toàn bị đánh bại. Giờ khắc này thiên hoàng tử bắt đầu liên tiếp bại lui, nhiều lần suýt mất mạng. Hầu tử ngươi đừng ép ta. Cùng lắm thì ta phế bỏ nửa đạo hạnh, dùng tiên chân diệt hồn cốt của ngươi. Những thứ này ngươi không có, không thể chống lại ta được. Thiên hoàng tử lạnh lùng nói. Thánh hoàng tử vẫn tấn công mạnh mẽ, càng ngày càng ung dung chấn định, ánh mắt tràn ngập tự tin, tiến tới từng bước, gần như áp bức hắn, nói: "Ngoại trừ những thứ phụ thân ngươi cho ngươi ra thì ngươi có gì chứ? Hôm nay ta chắc chắn sẽ giết ngươi." Vút! Đại thiết côn đen nhánh đánh xuống, tia lửa bắn ra bốn phía. Thiên đao bất tử liên tục run rẩy. Song trưởng của thiên hoàng tử run lên, tâm thần bất an càng ngày càng bị động. Ầm! Thánh hoàng tử đánh ra một quyền đập về phía đầu thiên hoàng tử. Cương khí mạng tới khôn cùng, mang theo vạn đạo quý tích của đại đạo bao phủ phía trước. Thiên hoàng tử giống giận, vừa chặn vừa rút lui. Lúc này hắn chật vật không chịu nổi, bất cứ ai cũng thấy rõ là hắn đã thua. Xa xa, rất nhiều danh tướng của cổ tộc nhìn thấy rành rành, tất cả đều quay ra nhìn nhau, sau đó một số người không khỏi thở dài. Huyết mạch và căn cốt của thiên hoàng tử có thể nói là đệ nhất, trên thực tế tu vi dường như còn mạnh hơn thánh hoàng tử một bậc. Nhưng hắn lại bị đánh bại. Thiên hoàng cố lưu lại một số tiên chân tuyệt thế, đúng là giúp thiên hoàng tử thành tựu, khiến hắn vượt qua đời trước, dũng mãnh không thể đỡ nổi, nhưng cũng bởi vậy khiến hắn thiếu đi sự rèn luyện, thiếu tâm tính cứng cỏi. Căn cốt của thánh hoàng tử tử cũng không kém, từng bước đi lên cơ sở vững chắc, cảnh giới và tâm tính hơn xa thiên hoàng tử, trận này tất thắng rồi. Thiên hoàng tử vung đao đón đỡ, đồng thời lấy trường làm đao bổ về phía hầu tử. Thánh hoàng tử dùng thiết côn chặn thiên đao, không nhìn trường kia mà một quyền đánh tới đầu thiên hoàng tử, chiến khí vào huyết khí bao trùm cả đông hoang. Ngươi! Thiên hoàng tử sợ quá mà tức giận. Đối phương giống như muốn mạng đổi mạng với Sơn Hà Cẩm Tú. Hắn cũng chưa muốn chết như vậy, trong nháy mắt liền rút lui. Dùng bí thuật tuyệt thế chống đỡ. Thánh hoàng tử tất nhiên không muốn cùng chết, hoàn toàn chỉ là thuật công tâm, nhìn rõ tâm tính của thiên hoàng tử. Càng ngày hắn càng phi thường dũng mãnh. Phụt! Thiết côn quét tới, nện lên đầu vai của thiên hoàng tử, huyết nhục tung bay, khiến thân thể đối phương lảo đảo, xương cốt vang lên không ngừng, xuất hiện vết sách gần như gãy nứt. A! Thiên hoàng tử kêu to, tóc tai bù xù, tế ra các diệu thuật, giống như phát điên, đại chiến với hầu tử. Bên kia Diệp Phàm vẫn cố sức cản trở thế công của Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi. Bởi vì ba người hỏa kỳ tử được mời tới, đều chiếm được lợi ích lớn lao, không có khả năng nhìn thiên hoàng tử mất mạng thật. Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm tới cực độ. Ba người này đều có lực lượng huyết mạch rất mạnh. Hơn nữa trên người bọn họ đều có đại sát khí. Trước kia hắn có chút giao tình với Hỏa Lân Nhi, nhưng ngày nay lôi ra cũng khẳng định là vô ích. Trước mặt lợi ích chân chính thì những thứ có chẳng có tác dụng gì. Chúng ta không có khả năng nhìn thiên hoàng tử mất mạng. Còn dám cản chúng ta thì ngươi chắc chắn uổng mạng. Hỏa kỳ tử lên tiếng nói, thần sắc lạnh lùng vô tình. Tới tình trạng này thì hắn nếu không đem hết toàn lực thiên hoàng tử chết đi thì tất cả đều muộn rồi. Có thể qua một cửa ải này của ta rồi hãy nói. Diệp Phàm cũng lạnh lùng đáp. Ta không muốn chiến đấu vô vị. Trực tiếp giết ngươi là xong. Hỏa kỳ tử lạnh lùng nói, từ trong cơ thể bỗng tràn ra một luồng khí tức khủng bố bắn thẳng về phía Diệp Phàm. Oai lực của đế binh. Diệp Phàm biến sắc. Hắn luôn luôn lo lắng tới loại đại sát khí này, không ngờ lại trở thành sự thật. Hắn đã cảm giác là mấy người này nếu mang cổ hoàng binh tiến về phía nam thì đúng là một mối phiền lớn, vì thế nên vẫn luôn rất kiêng kỵ. Diệp Phàm diễn biến ra bí quyết chữ binh, chấn động tiên đỉnh trong cơ thể, kiềm giữ trước hai khối đồng xanh, đồng thời thúc giục. Tuy chưa thể chủ động tế ra nhưng cũng có thể phòng ngự được. Cảm ứng được một tia đế uy phóng ra, bên ngoài thân thể hắn tràn ngập một tầng ánh sáng, chẳng đứng sát thế này, không gì có thể tiến vào. Lần đầu tiên hỏa kỳ tử biến sắc. Loại tình huống này thuyết minh tất nhiên đối phương cũng có đế binh, bằng không không thể chặn được uy thế của hắn. Ông!